Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 543. Gocchuyenaudio.com. Cái gì? Những người đó đều đã chết. Nghe vậy, mặt tôi không khỏi có chút thay đổi. Lúc này, Dương Thần Y đã đưa tôi đến một căn phòng ở sân sau, chúng tôi dừng lại trước khi đến gần cửa tôi ngửi thấy một mùi máu nhàn nhạt. Tôi cảm giác được có gì đó không đúng, Dương Thần Y đã trực tiếp đẩy cửa ra, ngây người nói, đúng vậy, bọn họ đều bị giết, bị rút hết máu. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, tôi che miệng lại trước khi kìm chế nôn mửa. Tôi thấy trong phòng có mấy cái xác nằm rải rác, toàn là xác nát bét, máu thịt của từng cái xác đã bị hút sạch trông teo tóp, không thể nhận ra hình dạng. Vậy những người Miêu đã chết hết rồi sao? Ta run giọng hỏi. Không có, Dương Thần Y nói, lúc ta xông vào, có một người còn sống, ta đã cứu hắn, hắn đang ở đằng kia, bây giờ chúng ta hãy hỏi anh ấy xem chuyện gì đã xảy ra. Dương Thần Y gật đầu trực tiếp dẫn tôi ra khỏi căn phòng đẫm máu này, rẽ vào một góc phòng khác. Có một người đàn ông yếu ớt đang nằm trên giường trong căn phòng này, khi tôi đến gần anh ta tôi phát hiện ra rằng cánh tay của anh ta đã bị gãy, gần hết máu đã bị hút đi và anh ta đang hấp hối. Người này ước chừng không sống được nữa, mất máu quá nhiều. Dương Thần Y vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy ra một viên hắc y nhét vào miệng người đó, với kiến thức y thuật của mình tôi nhanh chóng nhận ra. Xem ra đây là một viên thuốc treo cổ, ước chừng một chút nữa mới có thể giúp anh ấy tỉnh lại. Uống thuốc xong, nam nhân nhanh chóng mở mắt ra, Dương Thần Y không nói lời nào, lập tức hỏi, nói, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ma, cướp, cạch, cướp, người đàn ông hoảng sợ. Hét lên, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hai tay múa may loạn xạ, ăn trộm. Ăn trộm cái gì, nghe những gì người đàn ông này nói, tôi càng thêm hoang mang. Có thể nào người đàn ông này đã tấn công bà lão để ăn cắp một cái gì đó không? Dương Thần Y và ta còn muốn tiếp tục tra hỏi người này, nhưng người này rõ ràng là mê sảng, do sức lực suy yếu mà kêu bí mật. Mấy lần rồi chết, tôi nhìn Dương Thần Y với ánh mắt bất lực. Quên đi, Dương Thần Y thở dài, dù sao anh ấy đã chết rồi, chúng ta sẽ không biết thêm được gì chi bằng chúng ta nghĩ cách cứu lão phu nhân trước. Trong lòng cũng suy nghĩ như vậy nên tôi nhanh chóng nói với Dương Thần Y cái kim đó rất dễ chế tạo. Tôi chỉ đơn giản là vẽ một bản vẽ và đưa nó cho Dương Thần Y, vốn tưởng rằng sau khi đưa bản vẽ cho Dương Thần Y thì mọi chuyện đã được giải quyết nhưng lại không. Ngờ Dương Thần Y chỉ biết xấu hổ ngẩng đầu nhìn mình. Cái lỗ kim này đương nhiên rất tốt nhưng ta còn thiếu thuốc. Cái gì, còn thiếu dược liệu, tôi sững sờ, tôi tưởng rằng ngài đã chuẩn bị đan dược từ lâu. Này, ta vừa mới nghĩ ra đơn thuốc này thôi, dù sao ta cũng mới đang thử nghiệm tác dụng của nó nên cũng không cẩn thận xem xét vấn đề dược liệu, hôm nay xem xét kỹ càng, phát hiện ra rằng thuốc này rất khó tìm. Loại thuốc gì, Vân Hải Hoa, tôi sửng sốt ý của ngươi là Vân Hải Hoa của Cao Lệ. Dương Thần Y gật đầu. Vân Hải Hoa, tôi đã từng nhìn thấy dược liệu này trong đan dược của Hạ gia. Cao Lệ xưa của Trung Quốc thực chất là Hàn Quốc còn Vân Hải Hoa thực chất là một loại nhân sâm cực đắt chỉ Cao Lệ mới có. Cái này khó sao, với thực lực của Tiết gia tôi nghĩ là sẽ dễ dàng có được nó. Tôi khẽ cau mày, khi vào thời Đại Tống, giao thông hàng hải của Trung Quốc được coi là phát triển hưng thịnh, làm sao lại khó có thể sử dụng được Vân Hải Hoa của Hàn Quốc. Nhưng thứ ta cần không phải là một Vân Hải Hoa bình thường. Dương Thần Y lúng túng liếc mắt nhìn, nhất định phải được trồng ở một mảnh đất đặc biệt nào đó, Vân Hải Hoa này được tu luyện mà thành và duy nhất chỉ Cao Lệ Vương gia mới có. Ta hiểu hiện tại chỉ có Vương gia mới có tức là Tiết gia nhất định phải đến Cao Lệ xin thuốc. Vậy chỉ cần Tiết gia nhanh chóng phái người đi xin thuốc là được. Tôi lo lắng nói, tuy nói như vậy, nhưng chỉ sợ lão phu không chịu nổi nữa. Dương Thần Y thở dài. Tôi đã choáng váng, quả thực đã thấy lão phu nhân rốt cuộc bệnh tình ngày càng nặng, không biết đi thuyền đến Cao Lệ mất bao lâu, thời đại này phương tiện đi lại khó khăn và mất rất nhiều thời gian, không biết lão phu nhân có thể chờ được đến lúc mang thuốc về hay không. Vậy chúng ta phải làm sao? Tôi bất lực nhìn Dương Thần Y vẻ mặt cũng bất lực, ta sợ rằng thỉnh thuốc thật sự giờ này là quá muộn. Ai nói quá muộn, Dương Thần Y chưa kịp nói xong đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Tôi sừng sốt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một bóng người mảnh mai chậm rãi đi vào cửa. Thời điểm nhận ra bóng dáng đó, tôi chỉ cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, chính là Tiết Sán. Tôi sợ Tiết Sán thấy tôi ở đây nghi ngờ nên vội cúi đầu, nấp vào bên cạnh Dương Thần Y coi như chỉ là một nữ y của Dương Thần Y. Tiết Sán lúc này lo lắng cho lão phu nhân nên cũng không nhìn tôi ở bên cạnh, chỉ trực tiếp nói với Dương Thần Y ông hãy giải thích kỹ càng. Bà nội ta có thể cầm cự bao lâu nữa? Nếu cứ theo thuốc ước chừng có thể kéo dài hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày sao, thế là đủ, Tiết Sán lạnh lùng nói, bây giờ sẽ lên đường đi Cao Lệ. đặt ngọc rồng trên mỗi thuyền để tăng tốc thuyền trên biển. Chỉ cần 5 ngày là đến được Cao Lệ. Lệ đi đi lại lại mất 10 ngày, còn lại mấy ngày đi tìm thuốc đủ thời gian. Nhưng mà, ngọc rồng biển là bảo vật của Tiết gia, lấy ra như vậy không nguy hiểm sao? Dương Thần Y sừng sốt, tôi cũng đã từng nghe nói về báu vật ngọc rồng, nghe nói đó là bảo châu, là hóa thân của rồng biển cổ đại, chỉ cần đặt trên mỗi thuyền là có thể cưỡi sóng gió, và tăng tốc thuyền. Không ngờ lại có một báu vật trong truyền thuyết như vậy ở Tiết gia. Quan trọng nhất là mạng người, Tiết Sán nhẹ giọng nói. Vân Hải Hoa là bảo vật của Cao Lệ Vương. Ra, bọn họ sẽ cho sao? Dương Thần Y vẫn rất lo lắng. Tôi sẽ đích thân đi, và tôi chắc chắn sẽ lấy lại nó từ họ. Khi tôi nghe những lời của Tiết Sán, tôi sững sờ. Tôi chợt nhớ rằng 900 năm sau, khi tôi và Dung Kỳ đi du thuyền, anh ấy từng nói với tôi rằng anh ấy còn sống đã từng ra khơi, đến Cao Lệ. Giờ nghĩ lại, hóa ra chính là lần này đến Cao Lệ xin thuốc cho bà nội. Nhưng, Dương Thần Y còn muốn nói gì đó, nhưng Dung Kỳ đã trực tiếp đưa tay lên ngăn cản. Cách chương,